Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 3301, kết nghĩa 3, ngươi nói là, chỉ tiếp thụ hiệu triệu, nhưng không tiếp thụ quản hạt. Đương nhiên, mấy ngàn năm nay, pháp thuật giới danh môn đại phái bên trong, cũng không thiếu cùng nhân cùng người xấu, ý đồ phá vỡ pháp thuật giới, nhưng đều không thành công, chính là coi là, không ai có thể chân chính thống trị pháp thuật giới. Giống ngươi nói, nếu có một cái minh chủ đến thống trị pháp thuật giới còn tốt, nhưng nếu như quản sự này chính là tên bại hoại cặn bã ngu xuẩn vương bát đảng đâu. Lại chính vượt qua ngoại địch quấy nhiễu, một lần sai lầm quyết sách cũng đủ để chôn vùi pháp thuật giới sinh lực. Diệp Tiểu Một bừng tỉnh đại ngộ, nói, cái kia phải làm thế nào mới đúng, duy trì sự tán tổ chức, tông phái riêng phần mình làm trận, một khi gặp được trọng đại hành động, lấy pháp thuật công hội danh nghĩa đến hiệu triệu tham gia, mọi người riêng phần mình ước lượng có nên hay không đi. Vậy nếu như sự tình là chính nghĩa, nhưng mọi người cũng không nguyện ý đi đâu, vậy sẽ không, xem như pháp sư, phần lớn người đều là có phần này đảm đương. Pháp thuật giới bên trong có rất nhiều vương bát đảng súc sinh, nhưng chung quy là có đảm đương pháp sư càng nhiều. Điểm này, ngươi phải tin tưởng, tựa như năm đó, các đại môn phái đều không thích Diệp Thiếu Dương, nhưng mấu chốt mấy lần chiến tranh, hay là lựa chọn cùng hắn kề vai chiến đấu, đây là pháp sư khí tiết. Diệp Tiểu Một trùng điệp gật gật đầu, đúng rồi, ngươi lần này nhìn thấy Vương Tiểu Bảo đúng không? Lão Quách đột nhiên nhớ tới chuyện này, hỏi hắn, đúng a, Quách đại bá ngươi biết hắn, a, cha hắn cùng ta nhận biết, tiểu tử này không sai, các ngươi có thể nhận biết, cái này thật đúng là duyên phận. Lần này Vân Đài Sơn chuyến đi, Diệp Tiểu Một đối pháp thuật giới xem như có một cái đại thể nhận biết, cũng tích lũy rất nhiều vấn đề, đang nói chuyện xong lần này kinh lịch sau đó, cũng đem tích lũy một bụng vấn đề đều đối lão Quách đổ ra. Lão Quách từng cái cho hắn trả lời, để hắn đối toàn bộ pháp thuật giới lại nhiều một tầng lập thể nhận biết. Hai người một mực cho tới trời sắp sáng, Diệp Tiểu Một ngay tại hậu viện giường nhỏ ngủ rồi, lão Quách đi trong tiệm ngủ. Giữa trưa, Tô Yên qua đây đem bọn hắn kêu lên, sau đó mình tại trong cổ mộ nhặt được vòng tay cho lão Quách xem xét. Lão Quách nghiên cứu nửa ngày, đem dẹp đầu kêu đến, đem vòng tay tiến đến trước mặt nó, lăn một vòng, vòng tay lập tức thả ra màu xanh lá huỳnh quang. Dẹp đầu vội vàng lui lại, rời vòng tay xa xa, giống như đây là vật gì đáng sợ, lại nhìn vòng tay mặt ngoài, kết một tầng giống như dầu trơn một dạng đồ vật, màu nâu xám, nếu là ta không có đoán sai, đây thật là Lưu Vân Bích Hoàng A. Lão Quách dùng ngón tay gõ lấy vòng tay, đối Tô Yên nói ra, Lưu Vân Bích Hoàng, là năm đó Hoa Sen lão tổ thiếp thân pháp khí, lớn nhất đặc tính, chính là có thể kiểm nghiệm phụ cận khí tức, xác định có hay không tà vật tồn tại, sau đó thì sao? Cái gì sau đó, đây chính là lớn nhất công hiệu, không thể nào. Cửu đoạn quan pháp khí A, liền điểm ấy dùng, còn không bằng một cái la bàn, lão Quách mắt lạnh nhìn nàng, ngươi cho rằng pháp khí đều là dùng để đánh nhau. Còn la bàn, ngươi bên dưới cổ mộ la bàn hữu dụng không, ngươi cái kia đồng hồ điện tử hữu dụng không, trên đời này có một vạn chủng pháp trận có thể quấy rầy pháp khí kiểm tra đo lường, nhưng tay này vòng tay, lại tại bất kỳ địa phương nào đều không nhận can thiệp. Trừ phi có siêu cường tà vật, có thể biến mất khí tức, nếu không đều phải ở dưới Lưu Vân Bích Hoàng này hiện hình, đây cũng là cái tuyệt hảo đặc điểm. Tô Yên thầm nghĩ, bất quá là một cái cửu đoạn quan pháp khí, cái này đặc tính cũng quá bị động một chút, thế là hỏi thăm lão Quách còn có hay không tác dụng khác, một khi ngươi tế luyện thành công, mang ở trên người, lại phát ra ngọc linh chi khí, vì ngươi kết thành một đạo phòng ngự. Đại khái tương đương với có thể gánh vác địa tiên cảnh giới cường giả tụ lực vỗ ngươi một cái, vậy cái này cũng không tệ lắm. Tô Yên thầm nghĩ, còn có, tay này vòng tay không chỉ có thể cảm giác được tà vật, nghe nói tế luyện sau đó, làm phạm vi bên trong có tà vật xuất hiện, còn có thể kiểm tra đo lường đến đại khái vị trí, cụ thể làm sao thao tác ta không biết, chính ngươi suy nghĩ đi. Tô Yên vuốt ve vòng tay, đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi, nhưng nếu như bên cạnh ta liền có tà vật, ta nói là chúng ta cái này một đầu, liền giống như bây giờ, dẹp đầu khí tức đã kích phát vòng tay đặc tính, lại có cái khác tà vật tới gần, nó cũng sẽ không có thay đổi gì, đây không phải là phế đi sao, tựa như ta mỗi ngày cùng với kê tử, cái này vòng tay thời gian dài đều có thể cảm giác được nó linh khí, chẳng phải là không có cái khác dùng, ta nói, chờ ngươi tế luyện sau đó, đeo nó lên, không chỉ có thể cảm giác được tà vật tồn tại, còn có thể cảm giác được tà vật phương vị. Nếu có nhiều cái tà vật, hẳn là đều sẽ thể hiện đi ra, cụ thể chính ngươi nghiên cứu liền biết rồi, nếu quả như thật là lão Quách nói dạng này, Lưu Vân Bích Hoàng này có thần kỳ như vậy tác dụng, cái kia thật không uổng công nó là cửu đoạn quan pháp khí. Tô Yên lập tức liền hưng phấn lên, hỏi lão Quách, ngươi làm sao một chút liền có thể nhìn ra lai lịch của nó, phía trên này không phải viết à? Lão Quách giải thích, cửu đoạn quan pháp khí, trong thiên hạ cứ như vậy nhiều, trừ phi là gần trăm năm mới tạo, nếu không đều có điển tịch ghi chép, ta là ăn cái gì cơm, những tài liệu này đương nhiên đã sớm dưới lưng rồi. Tô Yên cười nói, ngươi thật đúng là lợi hại, ta có đôi khi cảm thấy, ngươi sẽ không phải là tróc quỷ liên minh lão Quách. Không chờ hắn mở miệng, Tô Yên lại nói tiếp đi, bất quá ngươi khẳng định không phải hắn a, nếu không làm sao sẽ tới chúng ta nơi này mở ra tiểu điếm này, cùng chúng ta loại tiểu nhân này vật liên hệ. Mà lại, phẩm hạnh cũng đối không lên, lão Quách nói, cái gì phẩm hạnh, Tô Yên hạ giọng, thần bí nói, ta nghe người ta nói, cái kia lão Quách mặc dù tài hoa tung hoành, nhưng làm người đặc biệt tốt sắc, nhất là thích nam sắc, thường xuyên thông đồng đẹp trai tiểu tử làm xấu hổ sự tình. Việc trống không đến gió, con ruồi không đốt không có khe hở trứng, nói như vậy khẳng định là có căn cứ, ngươi nếu là hắn, tiểu một mặc dù không đủ đẹp trai đi, bất quá cũng chấp nhận, khẳng định sớm đã bị ngươi đắc thủ a, ta đi hắn đại gia, lão Quách một vòng nện ở trên bàn đá, mặt bàn nghiêng ngã xuống, nện ở chân mình trên mặt, đau ngao một tiếng kêu bắt đầu, Diệp tiểu một cùng Tô Yên vội vàng đỡ hắn, cởi giày xem xét, toàn bộ mu bàn chân đều sưng lên, đụng một cái liền đau. Diệp Tiểu Một tranh thủ thời gian cõng hắn đi bệnh viện rồi. Ngày thứ hai Diệp Tiểu Một trở lại trường học, cùng phụ đạo viên báo cái đến, bị phê bình một trận, bởi vì nhận lầm thái độ thành khẩn, còn chưa tính. Sau đó Diệp Tiểu Một mỗi ngày lên lớp tan học, lại bắt đầu một cái sinh viên đại học sinh hoạt, mặc dù học ngoại trú, nhưng một lúc sau, tại trong lớp cũng giao mấy cái bằng hữu, ngẫu nhiên cũng cùng đi quán net online đánh một chút luôn. Trò chơi này thật sự là phát hỏa đã bao nhiêu năm, còn tham gia trường học văn hóa lịch sử xã, đây là hứng thú của hắn chỗ tồn tại, tham gia câu lạc bộ mấy lần hoạt động, cùng người biện luận một ít lời đề, cảm giác còn thật thú vị. Hắn rất ít về nhà, bởi vì Tạ Vũ Tình về nhà thời gian rất không cố định, Tuyết Kỳ lại xảy ra tính chất lương bạc, ưa thích một người ở lại, bất quá Tạ Vũ Tình thỉnh thoảng sẽ đến trường học nhìn hắn, còn có mẹ nuôi Chu Tĩnh Như, cũng thường xuyên uy chát bên trên tìm hắn, hỏi hắn học tập cùng sinh hoạt tình huống, biết hắn ưa thích lịch sử. Từ Mỹ Quốc làm một bộ ngoại quốc giảng dạy biên soạn Hoa Hạ lịch sử tài liệu giảng dạy, Diệp Tiểu Một nhìn phát hiện, cùng trong nước tài liệu giảng dạy điểm xuất phát cùng thiên về điểm bất đồng, vừa vặn lẫn nhau bổ sung, cũng là được ích lợi không nhỏ. Chương 3302, âm ti kỳ văn 1, một chu thiên thổ nạp kết thúc, Diệp Tiểu Một mở to mắt, trong miệng thốt ra một ngụm bạch khí, trong bóng đêm, ánh mắt của hắn lại đặc biệt sáng tỏ, quanh thân cũng được một tầng chỉ có pháp sư có thể nhìn thấy quang hoa. Theo hắn đứng lên, cái này quang hoa cũng chậm rãi thu liễm, phản phất bị hắn hút vào thể nội, thành công. Tô Yên nguyên lai một mực ngồi ở sau cửa trên ghế, gặp hắn đứng dậy, hỏi vội, Diệp Tiểu Một nhếch miệng cười cười, nói, thành công, từ đạo đồng tấn thăng đến phương sĩ, Diệp Tiểu Một thử làm phép, sử dụng mấy lần phù chú, tốc độ, lực đạo, xuất thủ chính xác tính chất, đều so trước đó tăng lên một cái cấp bậc. Nhất là đối với pháp thuật lý giải, cũng theo cảnh giới tăng lên mà sinh ra một chút vi diệu mức biến hóa, hắn cuối cùng minh bạch cảnh giới tăng lên là chuyện gì xảy ra, đơn giản chính là bay vọt về chất, chân khí tại thể nội chảy xuôi càng thêm trôi chảy, chỉ là trong đan điền còn có chút tắc, Diệp Tiểu Một hoài nghi cái này cần lại tăng một cảnh giới mới có thể thay đổi tốt rồi, lớn nhất cảm giác là cái gì, ta nói là tâm đắc bên trên. Tô Yên hỏi hắn, Diệp Tiểu Một suy nghĩ một chút, nói ra, cảm giác mình càng thêm chuyên nghiệp, có ý tứ gì? Trước kia, luôn cảm giác mình càng giống là pháp thuật nghiệp dư kẻ yêu thích, hiện tại, ta cảm thấy mình như cái pháp sư rồi, Tô Yên gật gật đầu, còn có đây này, từng. Minh bạch cảnh giới ở giữa chênh lệch, tu hành quyết tâm càng thêm bức thiết rồi, đây là nếm đến ngon ngọt rồi. Tô Yên đứng lên, nhéo nhéo khuôn mặt của hắn, nói, không sai, từ đạo đồng đến phương sĩ, ta cho ngươi đếm, 2 tháng 7 ngày, quả thực là giống như hỏa tiễn tốc độ. Bất quá ngươi đừng kiêu ngạo, bởi vì ngươi có đại chu thiên thổ nạp tâm pháp, còn có nhất phẩm đường linh dược. Diệp Tiểu Một đem bàn tay tiến trong túi, lấy ra một cái bình sứ ném cho nàng, Tô Yên không biết có ý tứ gì, mở ra xem, bên trong đang dược hay là tràn đầy, trong lòng giật mình, ngươi không ăn những thuốc này à. Quách Đại Bá nói, đặt nền móng giai đoạn, tốt nhất vẫn là tự mình tu luyện, đang dược chỉ là tu hành cửa ải thời điểm ăn một hạt, có thể phụ trợ đột phá, ngàn vạn không thể ỷ lại dược vật. Nếu không cơ sở đánh không tốn sức, coi như cảnh giới đi lên cũng là hư. Diệp Tiểu Một nhún vai, hắn để cho ta từ đạo đồng đến phương sĩ, nhiều nhất ăn hai hạt, nhưng ta một hạt cũng chưa ăn. Cô Yên yên lặng nhìn qua hắn, mặc dù hai người sớm chiều ở chung, nhưng hắn trên người có chút tiềm chất, nàng cũng là biết vừa rồi giờ khắc này mới phát hiện, chỉ cần có thể bảo trì sơ tâm, tương lai hắn nhất định bất khả hạn lượng. Nô lệ, bản chủ nhân vì cho ngươi chúc mừng, quyết định làm một bát đao tước diện cho ngươi ăn. Kê tử cũng tới tham gia náo nhiệt, ngươi sẽ làm mặt, ta không biết a, ta cũng không nói là ta làm cho ngươi, chính ngươi làm hai bát, ta cùng ngươi cùng một chỗ ăn, không phải liền là vì ngươi chúc mừng nha. Diệp Tiểu Một cảm giác thông minh của mình bị vũ nhục rồi, không có cách, Diệp Tiểu Một đi siêu thị mua vật liệu, làm một nồi đao tước diện, hai người một chim ăn sạch ánh sáng. Tô Yên buông xuống bát, đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi Diệp Tiểu Một, ngươi còn không có quải huyền danh a? Ngạch, cần sao? Đương nhiên. Lúc đầu chỉ cần trở thành đạo đồng liền nên đi, đi thôi ta cùng đi với ngươi. Thế là Tô Yên bố trí pháp đàn, dạy cho Diệp Tiểu Một đi âm phương pháp, sau đó để kê tử trông coi thân thể của bọn hắn, lôi kéo Diệp Tiểu Một cùng một chỗ từ trên pháp đàn không xuất hiện hư không vết nứt, tiến nhập quỷ vực. Đây là Diệp Tiểu Một lần đầu tiên tới quỷ vực, cảm giác bên trên các loại mới lạ, nhất là chính mình người nhẹ như yến, còn có thể không trung bay, bất quá tiêu hao chính là cương khí, hắn bay một hồi liền bay không nổi rồi. Từ trên cánh đồng hoang xuyên qua, đi vào phong đô thành bên ngoài, nhìn qua phía trước cao cao thành lâu, phía trên sách lớn, phong đô, hai chữ, Diệp Tiểu Một tâm tình không khỏi có chút kích động, dưới cửa thành đứng đấy hai đội binh sĩ, uy phong lẫm liệt, cái này phim cổ trang một dạng hình ảnh nhìn xem càng là có cảm giác. Tô Yên mang theo Diệp Tiểu Một ở ngoài thành tản bộ một hồi, liền thẳng đến cửa thành, đến trước mặt, lập tức thở dài hành lễ, làm phiền chư vị tiên trưởng, chúng ta là đến quải huyền danh. Một cái xuyên ngân giáp binh sĩ đi tới, trong mi tâm ở giữa mở ra một con mắt, trên dưới dò xét hai người bọn họ, nhìn ra hồn lực của bọn họ cảnh giới, rất phổ thông pháp sư, thế là gật đầu để bọn hắn đi qua, xong xuôi liền về sớm một chút, không được trì hoãn, đa tạ tiểu ca ca. Tô Yên hướng hắn thè lưỡi, lôi kéo Diệp Tiểu Một vào thành, chờ bọn hắn đi qua, bên trong một cái binh sĩ nhìn qua Diệp Tiểu Một bóng lưng, thầm nói, người này tốt quen mặt, có phải hay không nơi nào thấy qua hắn. Bên cạnh một cái đồng sự nói, chính là một người mới, vừa qua khỏi phương sĩ cảnh giới, ngươi sao có thể có thế biết hắn, thật sự là, Quy, tiểu sư phụ, ngươi đứng một cái. Diệp Tiểu Một xoay người, mê mang tiếp nhận đoàn người dò xét, mỹ nữ ở chỗ này đây, các ngươi nhìn ta làm gì? Diệp Tiểu Một trong lòng có chút sợ hãi, các binh sĩ đánh giá một lát, lẫn nhau nhìn lại, bên trong một cái gật đầu nói, là có mấy phần giống. Tiểu sư phụ, ngươi tên gì? Diệp Tiểu Một thành thật trả lời, mấy người đều lấy làm kinh hãi. Một người hỏi, Diệp Thiếu Dương cùng ngươi quan hệ thế nào? Diệp Thiếu Dương, Diệp Tiểu Một gãi đầu, nghe nói qua, không biết. Một sĩ binh nói khẽ với các đồng liêu nói ra, tình cảm là trùng hợp, Diệp Thiếu Dương nếu là có đệ đệ hoặc nhi tử, nhất định thiên phú cực cao, đứa nhỏ này nhìn xem mười mấy tuổi, bất quá là cái vừa tấn thăng phương sĩ, tuyệt không có khả năng. Mọi người cũng cảm thấy thuyết pháp này hợp lý, thế là để hắn đi, bọn hắn vì cái gì nâng lên Diệp Thiếu Dương. Diệp Tiểu Một không hiểu nhỏ giọng thầm thì, đại khái pháp thuật giới họ Diệp không có mấy cái, Diệp Thiếu Dương lại như vậy nổi danh, bọn hắn nghe được tên ngươi, nhịn không được hoài nghi các ngươi là thân thích chứ, cái này giải thích coi như hợp lý. Diệp Tiểu Một thế là không nghĩ, Tô Yên vỗ bờ vai của hắn nói ra, làm rất tốt, tranh thủ tương lai pháp thuật giới nâng lên họ Diệp, không riêng nghĩ đến hắn một cái, còn có thể nghĩ đến ngươi. Diệp Tiểu Một cười một cái tự dễu, phong đô thành hết thảy, đối Diệp Tiểu Một mà nói đều là mới lạ, cảm giác giống đi vào một tòa cổ thành, tất cả kiến trúc đều là cổ kính, trên đường có thể gặp phải người cũng nhiều là người xưa cách ăn mặc, bất quá ngẫu nhiên cũng gặp được mấy cái đương đại ăn mặc người. Tô Yên giải thích đó là những năm gần đây vong hồn, còn duy trì cuối cùng một thế thói quen sinh hoạt, tự nhiên mặc quần áo cách ăn mặc cùng người xưa bất đồng. Tô Yên đối âm ti cũng không phải đặc biệt quen, mang theo Diệp Tiểu Một tiếng về lại trì tư. Địa phủ có bát đại tư, là thất thập nhị tư bên trong nhất là cơ yếu bộ môn, theo thứ tự là luân hồi tư, hoàng hồn tư, tốc báo tư, đốc sát tư, tuần du tư, quân bị tư, câu hồn tư, lại trì tư. Trong đó lại trì tư là trưởng quản âm ti lớn nhỏ chức quan phong thưởng xóa, nhân viên điều động, chủ yếu là cơ sở, ti chủ cấp bậc, liền không nhận lại trì tư ước thúc, đồng thời cũng quản dương gian đối ứng sự tình, quải huyền danh cũng là được tìm lại trì tư. Tô Yên ở phía trước dẫn đường, một đường xuyên qua các loại phủ nha, mỗi cái phủ nha bên ngoài đều có vệ binh trấn giữ, đề phòng xâm nghiêm cảm giác, hai người cũng không dám tới gần. Tô Yên nhận ra Lại Trì Tư vị trí, lôi kéo Diệp Tiểu Mục một đường tham quan, đi vào Lại Trì Tư. Chương 3303, âm ti kỳ văn 2, Lại Trì Tư tại nam phía dưới tường thành, cung điện không lớn, nhìn qua càng giống là một tòa miếu thờ, đại khái hẳn không phải là đặc biệt trọng yếu phủ nha, chung quy không ai trở lại Lại Trì Tư loại địa phương này nháo sự, bởi vậy ngoài cửa chỉ có hai cái binh sĩ đứng gác. Tô Yên đi qua, nói rồi tình huống, hai cái binh sĩ quan sát một chút Diệp Tiểu Mục, lấy người rảnh rỗi miễn tiếng làm lý do, đem Tô Yên ngăn ở hướng mặt ngoài, để Diệp Tiểu Mục chính mình đi vào. Sau đó một sĩ binh hướng bên trong hô một cuốn họng, chờ Diệp Tiểu Mục đi vào trong viện, lập tức đi ra một người thư sinh ăn mặc trung niên nhân, hẳn là trung niên quỷ, hướng phía hắn đi tới. Diệp Tiểu Mục còn muốn chào hỏi, thư sinh đối với hắn gật gật đầu, trực tiếp quay người đi vào bên trong. Đi theo ta, Diệp Tiểu Mục cùng hắn đi vào đại điện, Diệp Tiểu Mục gặp ở giữa thờ phụng một bức tượng thần, trợn mắt trừng trừng, hai tay viện một thanh kim quang lóng lánh kim giản, nhìn qua uy phong lẫm liệt. Bên này, thư sinh đem Diệp Tiểu Mục dẫn tới thiền điện, để hắn chờ một chút, chính mình tiến đến thông báo. Diệp Tiểu Mục nhìn quanh gian phòng, chỉ có một bộ chỗ ngồi, còn có một cái đơn giản giường, đều là đầu gỗ, mặc dù giản lược, nhưng làm công nhìn qua không sai. Treo trên tường mấy tấm tranh sơn thủy, Diệp Tiểu Mục lúc đầu có chút khẩn trương, vừa vặn mượn cái này làm dịu dưới, thế là đi đến trước mặt thưởng thức. Đừng nói mấy bức họa này cũng thực không tồi. Không phải không sai, mà là phi thường tốt. Diệp Tiểu Mục từ nhỏ luyện thư pháp, đối vẽ cũng hơi có chút nghiên cứu, càng xem càng cảm thấy mấy bức họa này tương đương ngưu bức, xem xét ký tên, nguyên lai là Bác Đại Sơn Nhân, trong lòng bừng tỉnh, Bác Đại Sơn Nhân vẽ, tại mấy ngàn năm trong lịch sử cũng có thể đứng vào 10 vị trí đầu, cái này bút danh lấy cũng rất có ý tứ, dựng thẳng viết ra, tựa như là khóc cùng cười. Diệp Tiểu Mục chính thấy hăng hái, bên ngoài hình đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, Diệp Tiểu Mục tranh thủ thời gian quy củ đứng đấy, tiến đến hay là người thư sinh kia, để Diệp Tiểu Mục cùng hắn đi qua đường, chuyển qua đại điện, thuận một đạo bình phong vây quanh đằng sau đi, tiến vào một gian thư phòng, bên trong bày biện một tấm to lớn bàn, một cái nhìn qua rất lão đầu khô gầy ngồi tại trước thư án, cúi đầu nhìn xem cái gì, thư sinh mang theo Diệp Tiểu Mục đi qua, để hắn đứng tại bàn đối diện, sau đó không người đối bàn phía sau lão đầu nói ra, tư tọa, Quải Huyền Danh đạo sĩ dẫn tới, tốt, ngươi đi đi. Lão đầu cũng không ngẩng đầu lên, thư sinh sau khi ra ngoài, lão đầu vẫn vùi đầu không tầm thường, Diệp Tiểu Mục đợi nửa ngày không có phản ứng, tò mò rướn cổ lên xem xét, tình cảm lão nhân này không phải đang nhìn cái gì công vụ văn bản tài liệu, mà là tại thưởng thức một bức chữ. Diệp Tiểu Mục đợi hơn nửa ngày đều không có phản ứng, tầm mắt cũng liền rơi ở trước mặt hắn bức chữ này bên trên, quan sát nửa ngày, lão đầu ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, thuận miệng hỏi, ngươi có thể xem hiểu, từ nhỏ luyện chữ, chỉ có thể nói là yêu thích. Diệp Tiểu Mục chắp tay hành lễ, nói, chữ này viết tốt, tốt bao nhiêu. Diệp Tiểu Mục lớn mật đi đến bên cạnh hắn, lại quan sát một lát, nói ra, chữ này tuyệt hảo, tuyệt đối là đại danh gia thủ bút, nói nhảm, không phải tốt như vậy, có thể vào ta pháp nhãn. Diệp Tiểu Mục lại nhìn một lát, vào đầu nói ra, kỳ quái a, cổ đại chữ của đại gia, ta đại bộ phận đều nhìn qua, cũng đều có ấn tượng, ta thực sự nhìn không ra đây là vị nào mọi người mặc bảo, mà lại. Chữ này bên trong tựa hồ mang theo sát khí, thư pháp viết là Lý Bạch Hiệp Khách Hành, nhưng chỉ viết phía trước 4 câu, càng về sau càng viết ngoáy, hiển nhiên là tùy bút viết, đến đằng sau không muốn viết rồi, ngươi có thể nhìn ra sát khí. Thế thì không sai, lão đầu tán thưởng nhìn hắn một cái, nói thật cho ngươi biết, đây là Diệp Thiếu Dương chữ, Diệp Tiểu Mục khóe miệng co giật, cái gì, hắn sẽ còn viết chữ, không biết đi, thế nhân đều chỉ biết hắn là pháp sư, kỳ thật a, chữ viết của hắn đặc biệt tốt, chỉ là gia hỏa này quá lười, không đứng đắn viết qua thứ gì, bức chữ này ta vẫn là tìm hắn sư huynh lão Quách Thu, đích thực cất giấu một luồng không ai bị nổi sát khí, đáng tiếc hắn mất tích, không phải vậy lão phu thật muốn tìm hắn nghiên cứu thảo luận một cái, để hắn hảo hảo viết một bức. Diệp Tiểu Mục chấn kinh, hắn sớm nghe nói qua Diệp Thiếu Dương biết viết chữ, nhưng coi là chính là kẻ yêu thích trình độ, không nghĩ tới viết tốt như vậy, ngươi thích nhất ai chữ? Lão đầu hỏi, Diệp Tiểu Mục trả lời, cấp cho chính mình đánh giá, lão đầu biểu thị không đồng ý, sau đó phát biểu ý kiến của mình, hai người càng trò chuyện càng nhiều, lão đầu thật cao hứng, chỉ vào treo trên tường một bức chữ để hắn thưởng thức, bức chữ này thật đúng là đơn giản, liền một chữ, tâm, chợt nhìn lại là cái chữ này, nhưng nhìn kỹ, lại như là một bức họa, nổi bật, giống như là đem mực nước trực tiếp dội lên đi, thư họa kết hợp, rõ ràng là mặt phẳng đồ vật, lại cho người ta một loại cực mạnh lập thể cảm giác. Diệp Tiểu Một chăm chú nhìn, một hồi liền nhập thần, phản phất tiến nhập một thế giới hư ảo, chỉ có hai màu trắng đen, nhìn như đơn giản bên trong lại lộ ra vô tận biến. Diệp Tiểu Một cưỡi ngựa xem hoa, tò mò triển khai thăm dò, không biết qua bao lâu, có người tại đầu hắn bên trên vỗ một cái, hết thảy trước mắt biến mất, trở lại trong hiện thực, hắn đầu tiên nhìn thấy chính là lão đầu mang theo khiếp sợ khuôn mặt, ngươi thế mà nhìn ra tâm đạo, tâm đạo. Đó là cái gì? Diệp Tiểu Một không hiểu, đem chính mình nhìn thấy nói một lần, lão đầu vê râu không nói, đến bây giờ còn không có bình tĩnh trở lại, chậm rãi nói ra, bức chữ này, là năm đó Dương Minh lão tổ lưu lại mặt bảo, ẩn chứa hắn cả đời sở học thầm nghĩ, trong đó thần diệu không thể dùng ngôn ngữ biểu đạt, phàm có thế từ đó nhìn ra chỗ của đạo người, tất có hơn người ngộ tính. Diệp Tiểu Một nhớ lại một cái, nếu mày nói ra, thế nhưng là ta không xác định ta nhìn thấy cái gì, chính là một cái đen trắng thế giới, giống như không có cái gì, lão đầu cười nói, chỉ có thể lĩnh ngộ, sao có thể trực tiếp để cho ngươi nhìn thấy, cái kia có ích lợi gì chứ, chờ ngươi cảnh giới tăng lên thời điểm, ngươi sẽ biết, bây giờ lại là không có cảm giác gì. Lão đầu vẫn có chút kích động, chỉ vào bức họa này nói ra, chỉ vì nhân gian pháp sư đều muốn đến chỗ của ta quải huyền danh, bức chữ này vẽ, từ khi ta được đến sau đó, liền một mực treo ở nơi này, mỗi tới một cái, ta liền để hắn nhìn bức họa này, nhưng có thể nhìn ra môn đạo, cái này 50 năm đến, ngươi là cái thứ tư, ba vị trí đầu cái là ai, cái thứ nhất, chính là Diệp Thiếu Dương, lại là hắn. Thật sự là pháp thuật giới vĩnh viễn không vòng qua được danh tự A. Năm đó hắn đại khái 7-8 tuổi, vừa thăng nhập đạo đồng, sư phụ hắn dẫn hắn tới, hắn liếc mắt liền nhìn ra tâm đạo chỗ tồn tại, ta lúc đó kinh động như gặp thiên nhân, quả nhiên, hắn sau này làm những sự tình kia, ngươi cũng đều nghe nói qua. Cái thứ hai, chính là Long Hổ Sơn Mộ Hàng, cái đứa bé kia cũng là thiên tài, trên tu hành thiên phú, không thua bởi Diệp Thiếu Dương, chỉ là ai, không đề cập nữa. Lão đầu lắc đầu thở dài, Diệp Tiểu Một nhịn không được nói ra, còn có một cái đâu, đó chính là nguyên thần rồi. Tiểu tử này thiên phú, cũng là cực mạnh a. Chương 3304, âm ti kỳ văn 3, lại là hắn. Diệp Tiểu Một cẩn thận nghĩ, cau mày nói, nhưng ta nghe nói, đạo phong thực lực so Diệp Thiếu Dương còn mạnh hơn, ngoài ra còn có mấy cường giả, Tứ Bảo Thiền Sư, Bạch Mi Lão Ngô, mấy cái này cũng không kém đi, vì cái gì bọn hắn không nhìn ra tâm đạo. Lão đầu cười hỏi lại hắn, Diệp Thiếu Dương đạo pháp đại thành, nhưng nếu để cho hắn tu Phật, ngươi cảm thấy hắn phải chăng có Phật duyên? Diệp Tiểu Một nghĩ, lắc đầu nói ra, vậy nhưng chưa hẳn, rất nhiều chuyện là bộ đàm duyên a, ngươi phương diện này lợi hại, chưa hẳn tất cả phương diện đều lợi hại, đúng a, chính ngươi cũng minh bạch đạo lý này. Đại đạo 3000, chỉ lấy một thứ gì đó, ngộ không ra tâm đạo người, không có nghĩa là ngộ không ra cái đạo khác. Huống chi Diệp Thiếu Dương cuối cùng Diệp Thiếu Dương cùng Mộ Hàng cũng đều không có hướng tâm đạo phương diện đi, bọn hắn ngộ ra được cái đạo khác, đến mức nguyên thần. Còn xa chưa tới tu hành bình cảnh, đến nay khó mà nói, lão đầu cảm khái một hồi lâu, đã tỉnh hồn lại, lúc này mới nhớ tới Diệp Tiểu Một là làm gì tới, tranh thủ thời gian chào hỏi thư sinh tiến đến, chính mình trở lại bàn trước tọa hạ, mở ra một cái vở, cầm qua bút lông, bắt đầu cho Diệp Tiểu Một đăng ký, tính danh. Diệp Tiểu Một, lão đầu vừa muốn viết xuống, kinh ngạc một chút, hỏi, ngươi họ Diệp, đúng, nhưng ta không có quan hệ gì với Diệp Thiếu Dương. Diệp Tiểu Một cười ngây ngô, tất cả mọi người hỏi như vậy, cho nên ta trả lời trước rồi, lão đầu bật cười, ngươi nếu là không nói, ta còn thực sự muốn hỏi một câu. Môn phái đâu, Mao Sơn, cái này, ta chính là cái đệ tử ngoại môn, hay là miễn cưỡng? Thật không quan hệ, lão đầu hỏi không ít vấn đề. Ghi lại trong danh sách, sau đó từ trong ngăn kéo xuất ra một cái giống ngực bài một dạng đồ vật, màu xanh lá, nhìn xem giống như là một loại nào đó ngọc thạch làm, nhìn xem rất giống làm việc dùng cái chủng loại kia ngực bài, nắm ở trong tay, nói lẩm bẩm, ngọc bài phát ra sáng bóng trong suốt, tiếp lấy hắn đốt lên một nén nhang, dùng hương hỏa hướng trên ngọc bài điểm mấy lần, giống như nóng mấy cái in dấu in ở phía trên, tiếp lấy đưa cho Diệp Tiểu Một, nói, ngươi đâm rách ngón tay, dọc một nhỏ máu lên mặt trên. Diệp Tiểu Một làm theo, máu rơi vào trên ngọc bài, lập tức liền bị hấp thu, ngọc bài quang hoa cũng thu liễm, tốt, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là âm ty ghi lại trong danh sách, có đi âm quyền lực, chúc mừng. Diệp Tiểu Một nghe lời này, nội tâm lại có chút kích động lên. Đây có phải hay không là nói, từ hôm nay trở đi, ta chính là cái chân chính pháp sư rồi, ngươi có thể hiểu như vậy. Diệp Tiểu Một nắm ngọc bài tay, khẽ rung lên, chân chính pháp sư. Loại thân phận này tán đồng, mang cho hắn ở sâu trong nội tâm một tia cảm giác khác thường. Tốt, công sự xong xuôi, ngươi trở về đi. Lão đầu nhìn qua hắn, do dự một chút, nói ra, ngộ ra tâm đạo sự tình, ngươi tốt nhất đừng cùng người nói lên, ngươi đứa nhỏ này nhìn xem quá đơn thuần, hay là đừng cho người nhìn ra ngươi có tiềm lực, nếu không gây bất lợi cho ngươi. Diệp Tiểu Một đáp ứng, lão đầu đưa hắn ra ngoài, đi đến đại điện lúc, Diệp Tiểu Một liếc nhìn chính mình trước đó dạo qua gian phòng kia, thế là nói đến Bát Đại Sơn Nhân những chữ kia vẽ, lão đầu lần này không có đánh giá, nghe hắn nói xong, hưng phấn nói, không nghĩ tới ngươi tuổi còn nhỏ, cùng lão phu ngược lại là tri âm a. Tiên sinh đối Bát Đại Sơn Nhân tranh chữ, cũng có giống như ta cách nhìn, lão đầu gật gật đầu, đúng rồi tiên sinh, ta đến bây giờ còn không có thỉnh giáo. Nên ngài gọi như thế nào? Nhanh đến cửa điện bên ngoài lúc, Diệp Tiểu Một đột nhiên nhớ tới cái này, vội vàng chắp tay hỏi, tên của ta đã sớm quên, ta có cái tên hiệu, gọi Bát Đại Sơn Nhân. Diệp Tiểu Một hóa đá tại chỗ, đột nhiên nhớ tới trước đó bình giám Bát Đại Sơn Nhân tranh chữ, chậm rãi mà nói những cái kia. Diệp Tiểu Một mặt đằng một cái đỏ lên, Bát Đại Sơn Nhân cười ha ha, vỗ Diệp Tiểu Một bả vai, đem hắn đưa ra ngoài cửa, một mực chờ ở phía ngoài Tô Yên thấy cảnh này, mười phần chấn kinh. Tiến lên đối Bát Đại Sơn Nhân hành lễ. Bát Đại Sơn Nhân chỉ là nhàn nhạt đáp lại nàng, theo lấy Diệp Tiểu Một bả vai, nói với hắn một phen động viên mà nói, này mới khiến hắn đi, uy, ngươi cho cái này lão tiên sinh ăn cái gì thuốc mê, hắn đối ngươi tốt như vậy, ngạch. Đối với ta rất tốt sao, đương nhiên, hắn nhưng là một tư chi chủ, còn là trọng yếu nhất Bát Đại Tư một trong A, tự mình đưa ngươi đi ra, còn kề vai sát cánh, đây là cái gì đãi ngộ A, Diệp Tiểu Một đành phải đem nàng kéo đến một bên, đem chuyện đã xảy ra nói một lần, hắn đối Tô Yên, tự nhiên là cái gì đều không giấu giếm, Tô Yên nghe xong, hung hăng khen hắn vận khí tốt, trong lòng cũng không khỏi cảm khái, xem ra chính mình trước đó cảm giác không sai. Diệp Tiểu Một con đường tu hành nhất định sẽ không bình thường, sự tình xong xuôi, lại lấy được thu hoạch ngoài ý muốn, Tô Yên cũng cao hứng dùng cho hắn, dẫn hắn đi Uổng Tử Thành chợ quỷ đi đi dạo, để Diệp Tiểu Một đơn giản mở rộng tầm mắt, trên đường đi vòng vo một vòng, Tô Yên dẫn hắn trở về, tại trải qua nội thành cửa thành thời điểm, vừa vặn đối diện có cái người mặc màu đỏ quan phủ nam tử đi tới, cửa thành thủ vệ đều cung kính chào hỏi hắn. Diệp Tiểu Một cùng Tô Yên tự nhiên không để ý, từ bên cạnh hắn đi qua, cái kia quan viên lườm Diệp Tiểu Một một chút, đột nhiên đứng vững, ngây ngốc nhìn qua hắn. Diệp Tiểu Một không biết đã xảy ra chuyện gì, đưa tay sờ sờ mặt mình, muốn tìm ra là lạ ở chỗ nào, ngươi tên là gì, Diệp Tiểu Một. Thế nào, quan viên hít vào một hơi, thần sắc càng thêm quái dị, sau đó lắc đầu, còn nhìn chằm chằm Diệp Tiểu Một nhìn. Diệp Tiểu Một hỏi mấy lần hắn đều không trả lời, đành phải lôi kéo Tô Yên rời đi. Diệp pháp quan, tiểu tử này có vấn đề gì không, có muốn hay không chúng ta đem hắn gọi lại, cho ngươi thẩm vấn một phen. Một cái ngân giác quỷ võ sĩ tò mò hỏi thăm quan viên, đa tạ, không cần, quan viên hướng hắn nhẹ gật đầu, quay người vội vàng đi trở về, hắn phải lập tức đi Thiên Tử Điện, xin mời Thôi phủ quân tra cái rõ ràng, coi như Thôi phủ quân không giúp đỡ, loại sự tình này, Tiêu Lan quân cũng sẽ không mặc kệ a. Hắn nhất định cùng chính mình một dạng cấp thiết muốn biết kết quả. Đối với chuyện này, Diệp Tiểu Một đương nhiên hoàn toàn không biết gì cả, từ âm ty trở lại nhân gian, khối kia biểu tượng thân phận ngọc bài vẫn còn, bị Diệp Tiểu Một cẩn thận thu lại, mấy ngày sau đó không có việc gì liền lấy ra đến xem, bắt đầu từ hôm nay, hắn tu luyện được càng thêm khắc khổ, gần 2 tháng, lại là thoáng một cái đã qua, tại nhiều mặt phụ trợ phía dưới, thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh tăng trưởng, tại đoạn này nhìn qua bình thản thời kỳ, còn có một cái chuyện tốt. Tô Yên bởi vì dính Diệp Tiểu Một ánh sáng, đạt được Đại Chu Thiên Thổ Nạp Tâm Pháp, thực lực cũng là một đường bảo táp, lúc đầu hắn liền ở vào tế tư thượng giai, một đoạn thời gian tu luyện, để nàng cảm nhận được chính mình bình cảnh, lại không biết thời cơ đột phá ở đâu, lo lắng phía dưới, lôi kéo Diệp Tiểu Một cùng nhau đi tìm lão quách, muốn tìm kiến thức rộng rãi hắn đi hỏi thăm một chút, gần nhất tình tiết, là một chút cơ sở cùng cửa hàng, ta cũng biết mọi người nhìn đây sốt ruột, đều muốn biết Thiếu Dương lúc nào trở về, cố sự rất mau tiến vào đặc sắc tình tiết, ta đáp ứng mọi người, Thiếu Dương trở về thời điểm,

Lưu Tử Ngang đột nhiên mở miệng, lập tức hấp dẫn mọi người chú ý, vội hỏi hắn chuyện gì xảy ra. Lưu Tử Ngang giống như bị kinh sợ dọa, nói chuyện đều không lưu loát, nửa ngày mới đem sự tình giảng minh bạch. Hôm nay hắn bởi vì đau dạ dày, buổi sáng khóa xin nghỉ, tại ký túc xá nằm soát điện thoại, đột nhiên liền nghe đến sát vách có tiếng thét chói tai, vội vàng mặc quần áo đi qua, liền thấy quét dọn vệ sinh A Di ngồi dưới đất, tay chỉ Vương Tự Cường giường. Lưu Tử Ngang tiến tới nhìn thoáng qua, Trương Tự Cường nằm ở trên giường, chăn đắp xốc lên một góc, lộ ra đầu, gương mặt kia. Căn bản là nhìn không ra là Vương Tự Cường, toàn bộ mặt đều đen, tóc đều cháy, trên thân còn tản ra một luồng vị khét, mùi vị đó. Thật sự là nhớ tới liền muốn nôn a. Lưu Tử Ngang liền làm mấy cái hít sâu, nói tiếp, nhất là hắn cặp mắt kia, trừng tròn trịa, trong mắt đỏ bừng, dạng như vậy, thật sự là hù chết người. Đoàn người nghe hắn lời nói này, hai mặt nhìn nhau, nói như vậy, hắn không phải chết vội, đương nhiên. Ngươi gặp qua chết vội là cái dạng này, Diệp Tiểu Một trong lòng cũng đang lẩm bẩm, nếu Lưu Tử Ngang không nhìn lầm cũng không có nói láo, khả năng này tính chất cực nhỏ, cái kia Vương Tự Cường chết thật là có điểm kỳ quặc, chí ít không phải đột tử, nhưng nếu như là ngoài ý muốn, toàn thân hắn cháy đen, còn có vị khác, đây là bị hỏa thiêu vẫn là bị điện giật. Bất quá hiện trường giống như không thấy được hơi nước, hẳn không phải là hỏa hoạn, đó là bị điện giật chết, có thế trong túc xá có cái gì công suất lớn đồ điện, có thể đem người điện giật chết. Lại nói nghe mấy cái kia đồng học nói, bọn hắn buổi sáng đi ra ngoài Vương Tự Cường liền được đầu, theo nói khi đó hẳn là đã chết rồi, nhưng nếu như là điện giật cái gì, cũng không nên là nằm ở trên giường còn được đầu a. Lúc này Lưu Tử Ngang lại cung cấp một đầu manh mối, ta nhớ được cảnh sát qua đây thời điểm, đem chăn mền giải khai, trong ngực hắn còn ôm máy chơi game đâu, ôm máy chơi game. Nói như vậy, là chơi game thời điểm chết, có thế vậy làm sao lại điện giật đâu, đơn giản không thể tưởng tượng, phá án sự tình, hay là giao cho cảnh sát đi. Mọi người sốt ruột thảo luận một trận, cũng đều cùng một chỗ trở về lên lớp, giữa trưa nhanh tan học thời điểm, Diệp Tiểu Một điện thoại di động vang lên, cầm lên xem xét là Tạ Vũ Tình đánh tới, kết nối sau Tạ Vũ Tình hỏi hắn ở đâu. Nói mình tại hắn trường học, giữa trưa cùng nhau ăn cơm, Diệp Tiểu Một giật nảy mình, cùng với nàng hẹn một hồi ở cửa trường học gặp, sau khi tan học trực tiếp đi qua, ở cửa trường học tìm tới Tạ Vũ Tình, xem xét nàng mặc đồng phục cảnh sát, liền biết nàng nhất định là thuận đường đến nhìn mình, hỏi nàng có phải hay không phụ cận xảy ra chuyện gì vụ án. Tạ Vũ Tình hỏi hắn, trường học các ngươi hôm nay có người bất ngờ chết rồi, ngươi không nghe nói, ngươi nói Vương Tự Cường. Diệp Tiểu Một cả kinh nói, chẳng lẽ là hắn giết, hắn biết Tạ Vũ Tình là quản hình sự vụ án, nàng có thế để ý tới vụ án này, vậy đã nói rõ Vương Tự Cường nhất định không phải tự sát hoặc ngoài ý muốn đơn giản như vậy. Tạ Vũ Tình cười nói, cái này còn không có tra rõ ràng, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì, ngươi biết hắn, bạn học ta a, sát vách túc xá, a, vậy thì thật là tốt, một hồi ăn cơm ta vừa vặn cùng ngươi hiểu rõ chút tình huống. Diệp Tiểu Một mang nàng đi một quán ăn nhỏ, ngồi vào trong phòng. Tạ Vũ Tình trước quan tâm một phen Diệp Tiểu Một gần đây sinh hoạt cùng học tập tình huống, sau đó nâng lên vụ án, hỏi Diệp Tiểu Một xem như đồng học có hay không đầu mối gì. Hắn a, bình thường ngay tại trong túc xá ở lại, rất là khép kín, bình thường liền chơi game, ngẫu nhiên đi học, ăn cơm đều rất ít đi nhà ăn, đều là gọi giao hàng. Diệp Tiểu Một đem tự mình biết nói ra, Tạ Vũ Tình nói, hắn có bạn gái sao, liền hắn như vậy trạch, bạn trai đều không có, còn bạn gái đâu? Diệp Tiểu Một hỏi lại, hắn đến cùng chết như thế nào, ngươi đi học cho giỏi, quản cái này làm gì, đó là bạn học ta a, ta hiếu kỳ không được sao. Tạ Vũ Tình không muốn tiết lộ tình tiết vụ án, mang Diệp Tiểu Một ăn cơm, đem hắn đuổi đi về trường học, chính mình chạy về đơn vị đi, trên bàn công tác để đó mấy phần báo cáo, có kiểm tra thi thể báo cáo, hiện trường sơ bộ điều tra báo cáo, còn có báo án người cùng người chết khi còn sống bạn cùng phòng phỏng vấn ghi chép. Tạ Vũ Tình một bên lật ra báo cáo, một bên nghe trợ thủ báo cáo, đứng tại đối diện nàng chính là nàng lão cấp dưới Kỳ Thần, 16 năm trước, mình tại Thạch Thành đắc lực nhất cấp dưới, tại nàng đi vào Xuân Thành 2 năm sau đó, Kỳ Thần cũng xin điều tới, cái này ở trong cũng không thiếu được Tạ Vũ Tình phụ thân hỗ trợ, cái này khiến Tạ Vũ Tình cảm động hết sức, tự hồ cũng minh bạch cái gì, sau đó Kỳ Thần liền tiếp tục cho nàng làm trợ thủ, vài chục năm. Cái này lúc trước anh Dũng không sợ mao đầu tiểu tử cũng lớn thành một cái đại thúc, trên mặt cũng bắt đầu có nếp nhăn rồi, nói đơn giản, có như thế mấy giờ, người chết Vương Tự Cường, là một cái phi thường quái gở hài tử, trầm mê trò chơi, rất ít cùng người vãng lai, cũng không có cùng giữa bạn học chung lớp từng có mâu thuẫn gì. Kiểm tra thi thế báo cáo, suy luận liền không nói, chỉ nói kết quả, hắn là chết bởi 3 giờ sáng đến 4 giờ ở giữa, điểm này có thể xác định. Chương 3307, Lôi điện phát vương 3, lúc đó có mấy cái bạn cùng phòng chứng minh, hắn tối hôm qua một mực tại trong túc xá, nằm ở trên giường chơi game, vụ án phát sinh thời gian, ở hắn giường trên đồng học cũng không có nghe được cái gì dị thường động tĩnh, tổng hợp những này, cơ bản có thể bài trừ hắn giết khả năng. Tạ Vũ Tình trầm ngâm, nói, hắn nửa đường không có ra ngoài, trên hành lang có giám sát, chúng ta điều tra, hắn ban đêm không có từng đi ra ngoài. Kỳ Thần dừng lại một chút, nói, kiểm tra thi thể trên báo cáo nói, hắn chết bởi đột phát trái tim đột nhiên ngừng, bất quá hắn không có bệnh tim sử, mặt khác, người chết cơ bắp héo rút, tứ chi co rút, da có bị đốt cháy khét dấu hiệu, đây hết thảy đều phù hợp cường độ cao điện giật đến chết đặc thù, điện giật đến chết, Tạ Vũ Tình tự hỏi, Kỳ Thần còn tại giảng thuật, kỳ quái là, trải qua loại bỏ, vụ án phát sinh túc xá nguồn điện tiếp lời bình thường, mà lại có rò điện bảo hộ trang bị, coi như muốn đem ngón tay cắm vào ổ điện đều làm không được, dây điện cũng đều hoàn hảo, không có tổn hại, mà lại, ký túc xá cũng không có công suất lớn đồ điện, hắn duy nhất có thể tiếp xúc đến đồ điện thiết bị, chính là trong tay hắn VR máy chơi game. Tạ Vũ Tình nghe được cái này vừa muốn mở miệng, Kỳ Thần tự hồ đoán được tâm tư của nàng, đoạt trước nói, cái kia máy chơi game là nạp điện, coi như trong nháy mắt phóng điện, cũng điện bất tử một người, lại nói, hiện trường căn bản là không có phát sinh bất luận cái gì rò điện dấu hiệu, hắn không có hết thảy bị điện giật kích khả năng, nhưng lại bị điện giật chết rồi, là ý tứ này a? Tạ Vũ Tình hỏi, Kỳ Thần gật gật đầu, đây chính là toàn bộ vụ án nhất bá đạo quỷ địa phương, Tạ Vũ Tình bưng chén nước lên, uống một ngụm, nói ra, vậy rốt cuộc có đầu mối gì đâu, chúng ta đi thăm hắn bạn cùng phòng, phát hiện một cái tình huống trọng yếu, đại khái từ đầu tuần bắt đầu, hắn say mê một trò chơi, lúc ấy còn đề cử bạn cùng phòng cùng nhau chơi đùa, nhưng là bạn cùng phòng từ VR trò chơi trong cửa hàng lại tìm không thấy trò chơi này, dùng hắn VR chơi qua, đều nói quá khó khăn, mà lại quá kinh khủng, đây là một cái kinh khủng trò chơi, bọn hắn thế là đều từ bỏ, Vương Tự Cường mỗi ngày chơi cái trò chơi này, đi theo ma, tinh thần cũng càng ngày càng suy yếu, hôm qua ban ngày, đám bạn cùng phòng sợ hắn đột tử, đem hắn kéo ra ngoài ăn cơm, kết quả hắn một mực mất hồn mất vía, nửa đường lặp đi lặp lại đang nói, chính mình liền lại có một cái suốt đêm liền muốn qua cửa rồi, nếu như không có điện giật đến chết đặc thù, vậy cái này chính là cùng nhau chơi đùa trò chơi tạo thành chết vội ngoài ý muốn, nhưng bây giờ, hết thảy trở nên phức tạp, chẳng lẽ cũng là bởi vì dạng này, mới đem chính mình tìm đến, Tạ Vũ Tình ngay tại suy tư, ngoài cửa đột nhiên vang lên vài tiếng đập cửa, sau đó cửa bị đẩy ra, Tạ Vũ Tình ngẩng đầu nhìn lên, là Dương cục trưởng đến, lập tức đứng lên chào hỏi, nhỏ Tạ ơn, tình tiết vụ án báo cáo nhìn qua rồi, Tạ Vũ Tình gật đầu, chờ lấy nói tiếp, Dương cục trưởng trên tay cầm lấy một phần văn bản tài liệu, giao cho nàng, nói ra, ngươi nhìn nhìn lại cái này, Tạ Vũ Tình nghi ngờ tiếp nhận văn bản tài liệu, mở ra nhìn, là một phần bản biểu, mỗi một cột đều viết một chút tin tức, nàng bắt đầu lại từ đầu nhìn, 2034 năm ngày 23 tháng 11, Sơn Đông Định Thị, thứ 18 trung học phát hiện cùng một chỗ ly kỳ tử vong vụ án, người chết Chu Cường, bị phát hiện chết trong nhà, đầu đội VR trò chơi thiết bị, theo điều tra, Chu Cường là một cái nghiện nét thiếu niên, rất thích game online, tại chuyện xảy ra trước hai vòng tả hữu, bắt đầu mê luyến một cái game online, sau đó lâm vào si mê, đến vụ án phát sinh lúc, đã liên tục suốt đêm mấy ngày. Không cách nào giải thích là, người chết tử vong lúc, thân thể xuất hiện bị điện giật kích dấu hiệu, án này kiện đến nay chưa phá, Tạ Vũ Tình hít một hơi lãnh khí, tiếp lấy nhìn xuống, còn có hơn 10 đầu dạng này đưa tin, tổng kết một cái, vụ án đại khái đều như thế, đều là có người chơi game, lâm vào si mê, sau đó ngoài ý muốn tử vong, mà lại đều không ngoại lệ, tất cả đều là bị điện giật đánh chết, thậm chí có cái cực đoan án lệ, nói là một cái học sinh trung học, vì chơi cái trò chơi này, người nhà lại trông coi quá nghiêm, lừa gạt người nhà nói đi tham gia trại hè, chính mình lại đi nông thôn phòng cũ bên trong, mua đầy đủ mấy ngày ăn đồ ăn vặt, ở bên trong chơi game, thi thể là mấy tháng sau bị hàng xóm ngửi được mùi thối mới phát hiện, giống nhau là chết bởi điện giật, nhưng quỷ dị chính là, cái này phòng ở cũ bởi vì thời gian dài không nổi người, đã sớm cúp điện, về sau điều tra, thiếu niên tại trốn ở phòng ở cũ chơi game trong vòng vài ngày, cũng đều là vụng trộm đi cùng thôn một cái đồng học trong nhà mạo xưng điện, còn có một cái án lệ, người chết cũng là học sinh, là trong nhà trong lầu cắt chơi game lúc chết, trong lầu cắt không có điện, cũng không có cửa sổ, cửa cũng là khóa trái, giữa trưa ngày thứ hai phụ mẫu không thấy hắn đi ra, mới phá cửa mà vào, phát hiện hài tử thi thể, Tạ Vũ Tình xem hết, cảm giác cả người cũng không tốt, thì thào nói ra, nếu như đây là liên hoàn vụ án mà nói, vậy thì thật là quá quỷ dị, có vụ án, người chết thân ở không có mở điện trong phòng, vậy cũng chỉ có ngoại nhân xâm nhập, dùng đồ vật đem người điện giật chết, nhưng có chút vụ án, lại phát sinh ở phong bế trong không gian, không có khả năng có người ngoài xâm nhập. Người kia là thế nào bị điện giật chết đâu, cho nên, ta mới đem ngươi từ truy bắt tội phạm ma túy đội ngũ điều qua đây, điều tra cái này vụ án. Dương cục trưởng đón Tạ Vũ Tình ánh mắt kinh ngạc, nói ra, ngươi đừng trừng ta, ngươi trước kia tại Thạch Thành phụ trách những cái kia bản án, ta không phải không biết, bây giờ vụ án này, chỉ có giao cho ngươi, ngươi hoài nghi đây là sự kiện linh dị. Dương cục trưởng trầm mặt nửa ngày, cúi đầu nói ra, ta thân phận này, không thích hợp nói cái này, nhưng ta trưng cầu ý kiến qua trong đó một chút trải qua xử lý những này vụ án thám tử, lấy được hồi phục đều là không có chỗ xuống tay, chí ít xác nhận một điểm, cái này vụ án bên trong, rất có thể có không phải lực lượng tự nhiên tồn tại, không phải lực lượng tự nhiên. Tạ Vũ Tình nhún vai, nói, ta là một cái truy bắt tội phạm ma túy cảnh sát, ngươi để cho ta ngẫu nhiên khách mời cảnh sát hình sự có thể, nhưng là loại án này, ta cũng không có cách nào. Dương cục trưởng nói, ngươi cũng không nên từ chối, cái này vụ án phía trên cao độ coi trọng, ngoại trừ ngươi, ta nghĩ không đến bất luận cái gì người có thể làm vụ án này, ta cho ngươi hàng đi ra, vẫn chỉ là một phần nhỏ. Trên thực tế, lúc trước năm bắt đầu, tương tự vụ án đã phát sinh mấy chục lên, nếu như có thể ở trong chúng ta này kết thúc, cũng là một cái công lớn, nếu không phá hết, tương lai nhất định còn có mới hài tử ngộ hại, ngươi suy nghĩ một chút đi. Tạ Vũ Tình trầm mặt nửa ngày, nói ra, ta hết sức, ta không muốn nghe được cái này. Tạ Vũ Tình cười cười, ta nhất định phá án, như vậy được chưa? Dương cục trưởng lúc này mới thoải mái, vỗ bả vai nàng nói ra, ta tin tưởng ngươi. Ta cho ngươi quyền hạn lớn nhất, mặc kệ ngươi muốn điều tra cái gì, tất cả bộ môn đều sẽ phối hợp ngươi. Dương cục trưởng sau khi đi, Tạ Vũ Tình ngẩng đầu nhìn một chút hai mắt phát sáng kỳ thần, nói ra, ngươi thật giống như rất hưng phấn a, khụ khụ, linh dị vụ án a, ta đội trưởng, bao nhiêu năm không có làm qua dạng này vụ án. Tạ Vũ Tình thở dài nói, vụ án này rất phiền phức, năm đó, chúng ta làm qua linh dị vụ án, kiện nào không phiền phức, cuối cùng không đều phá sao. Một quyển này, là vì những cái kia tại Dương Vĩnh Tính nghiện nét bỏ hẳn trường học nhận qua điện giật ngược đãi những cái kia đáng thương thiếu niên mà viết, không biết đồng học, có thể đi Baidu, Dương Vĩnh Tính, nhìn xem tên súc sinh này việc ác, nhìn những tài liệu này về sau, ta quyết định nhất định phải viết chút gì, tận một cái tác giả đủ khả năng tận lực lượng, lần này, ta thực tên đến công bố tên súc sinh này việc ác, nếu làm như vậy sẽ gặp đến Dương Vĩnh Tính trả thù, thậm chí sẽ tạo thành phong cấm, thậm chí sẽ gặp phải trong hiện thực trả thù, nhưng ta nghĩa vô phản cố, nhân gian cần phải có chính khí, chỗ của đạo, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy. Chương 3308, trò chơi tử vong 1, khụ khụ, linh dị vụ án a, Tạ đội, bao nhiêu năm không có làm qua dạng này vụ án, Tạ Vũ Tình thở dài nói, vụ án này rất phiền phức, năm đó, chúng ta làm qua linh dị vụ án, kiện nào không phiền phức, cuối cùng không đều phá sao, cái kia nếu như gặp phải tà vật, ngươi tới đối phó, kỳ thần khẽ giật mình, nói, Tuyết Kỳ cô nương, vạn nhất nàng không phải là đối thủ đâu, Tạ Vũ Tình cười khổ, mười mấy năm qua, ta vì cái gì không động vào dạng này bản án, bởi vì ta biết linh dị giới nước sâu bao nhiêu, một cái Tuyết Kỳ là không đủ, ta trước kia không sợ, là bởi vì có gia hỏa kia tại, vô luận nhiều đáng sợ tà vật, hắn đều có thể cho ta giải quyết, nhưng bây giờ hắn không có ở đây, ta không dám mạo hiểm, bởi vì ta không muốn để cho tiểu một trở thành cô nhi, nàng hít sâu một hơi, nhìn qua văn kiện trong tay nói ra, coi như vậy đi, tiểu một trưởng thành, ta cũng không có gì tốt lo lắng. Bắt đầu điều tra đi, kỳ thần phụ trách sưu tập manh mối, Tạ Vũ Tình đi thôi Tuyết Kỳ gọi tới, mang nàng đi hiện trường, lại không phát hiện một tia tà vật khí tức, nói như vậy, không tồn tại linh dị nguyên tố. Tạ Vũ Tình nhíu mày hỏi nàng, vậy cũng chưa chắc, vụ án phát sinh nhanh một ngày, nơi này thông gió tốt đẹp, có tà vật khí tức cũng có khả năng tán đi, lại nói, ngươi đừng lấy ta làm pháp sư dùng, có chút yếu ớt tà vật vết tích, pháp sư có biện pháp kiểm tra đo lường đến. Ta bản thân mình cũng là tà vật, ngược lại không phát hiện được, Cái này nguyên lý cũng rất đơn giản, người nghe chính mình cùng đồng loại, đều là ngửi không thấy cái gì khí vị, nhưng là rất nhiều sinh vật lại có thể bằng vào mùi phát hiện người vết tích. Pháp sư, ta đi nơi nào tìm pháp sư? Tìm tiểu mục a, tiểu mục hiện tại chính là pháp sư, đừng làm rộn, ta nghiêm túc. Tuyết Kỳ nhún vai, ta nghe lão Quách nói, hắn hiện tại cũng là phương sĩ, cũng có thể lôi ra đến linh lợi rồi, hắn vẫn chỉ là đứa bé. Tuyết Kỳ nhếch miệng, lầu bầu nói, cha hắn giống hắn lớn như vậy thời điểm, cũng bắt đầu khắp nơi bắt quỷ hàng yêu rồi. Tạ Vũ Tình nói, không phải vậy tìm lão Quách tới đi. Lão Quách mặc dù cũng rời khỏi giang hồ rất nhiều năm, không quan tâm loại sự tình này, nhưng mặt mũi của nàng vẫn là phải cho. Tạ Vũ Tình đã thông lão Quách điện thoại, đem tình huống nói rồi, mới đầu lão Quách thật đúng là không muốn quản. Tạ Vũ Tình đối với hắn cho tới bây giờ tức giận, trực tiếp liền hỏi hắn tới hay không. Lão Quách vẫn thật là sợ, đáp ứng bận bịu tốt liên hệ. Sau đó Tạ Vũ Tình mang Tuyết Kỳ cùng đi ra, từ ký túc xá đi ra, rất nhiều học sinh vây xem. Tuyết Kỳ khó chịu nói, hiện tại người trẻ tuổi đều háo sắc a, mới sinh viên năm nhất đi, hung hăng nhìn chằm chằm người ta chân nhìn, ai bảo ngươi mặc tất chân còn phối thêm váy ngắn như vậy. Tạ Vũ Tình trào phúng nàng, ngươi cũng không tốt gì, bọn hắn đều nhìn chằm chằm ngươi ngực nhìn đâu, đi. Tạ Vũ Tình trở lại cục cảnh sát, Kỳ Thần đã đợi lấy, vừa thấy mặt liền đem một cái mũ giáp đưa lên, đây là người chết khi còn sống chơi game dùng thiết bị, ta dựa theo ngươi nói, tìm vật chứng cái kia bên cạnh muốn đến. Đã kiểm tra đo lường qua, thiết bị hoàn hảo, không có ngoài ý muốn phóng điện khả năng, đương nhiên không có khả năng, vậy ngươi tìm cái này, trò chơi A, tất cả xảy ra chuyện hài tử, có trong hồ sơ phát trước đó đều chơi qua một cái thần bí trò chơi, đây chính là điểm giống nhau, chúng ta trước tiên cần phải hiểu rõ cái trò chơi này là chuyện gì xảy ra. Tạ Vũ Tình đem thiết bị trả lại cho hắn, ngươi bình thường chơi game A, ta liền thê tử đều không có, liền dựa vào cái này sinh hoạt rồi. Kỳ Thần tiếp nhận VR máy chơi game, kiểm tra một chút nói ra, đây là kiểu mới nhất bo, ít nhất phải 1.000 đao. Đứa nhỏ này vì chơi game cũng là dốc hết vốn liếng rồi, lúc này đem hai cái kết nối thiếp phiến dán tại trên cổ mình, đội nón lên, bắt đầu thao túng, nửa ngày nói ra, hắn cái này máy móc bên trong trò chơi thật nhiều, ta cũng không biết cái nào là, nơi này trò chơi quá nhiều, thực sự tìm không thấy, Kỳ Thần từ bỏ. Đề nghị tìm lúc trước mấy cái kia bị Vương Tự Cường lôi kéo cùng nhau chơi đùa qua trò chơi này đồng học qua đây thử một chút, Tạ Vũ Tình cũng có ý đó, thế là để Kỳ Thần đi liên hệ, cuối cùng tìm tới hai cái học sinh, Tạ Vũ Tình nói đơn giản tình huống, để bọn hắn dùng thiết bị thử một chút, hai người riêng phần mình đều thử một chút, sau đó rất xác định mà tỏ vẻ, cái kia trò chơi đã không thấy, Tạ Vũ Tình hỏi Tường Tình, trầm ngâm nửa ngày, hỏi bọn hắn Vương Tự Cường là thế nào thu hoạch được cái kia trò chơi. Bên trong một cái gọi Thẩm Đằng nhớ lại một đầu mối quan trọng, nói lúc trước Vương Tự Cường mình nói qua, đây là một cái độc lập trò chơi, nói đúng là không phải công ty lớn thông qua thông thường con đường đem bán trò chơi, hắn là trên mạng tìm trò chơi thời điểm, không biết ở đâu cái bột ba bên trong nhìn thấy cái trò chơi này kết nối, liền tải xuống, mà lại nói là còn muốn hẹn trước, thông qua được xét duyệt tư cách mới khiến cho download. Tạ Vũ Tình lập tức để Kỳ Thần đi bộ môn kỹ thuật, phá giải Vương Tự Cường xã giao phần mềm, tìm kiếm cái trò chơi này kết nối, chỉ cần là từ trên mạng download qua đồ vật, ghi chép đều có, chỉ cần có quyền hạn, trên lý luận đều là có thể tìm tới. Kỳ Thần sau khi đi, Tạ Vũ Tình lại cùng hai cái bạn học kia hàn huyên một hồi, hỏi một chút liên quan tới Vương Tự Cường khi còn sống sự tình, về sau hỏi xong, hai cái sinh viên đại học hay là rất câu nệ đứng ở trước mặt nàng, dù sao vẫn là học sinh. Tạ Vũ Tình nghĩ thầm, đột nhiên nghĩ đến bọn hắn cũng là Diệp Tiểu Mộc đồng học, liền hỏi, đúng rồi, các ngươi trong đám bạn học, có một cái gọi là Diệp Tiểu Mộc A, hai người có chút giật mình đối nhìn thoáng qua, gật gật đầu, hắn ở sát vách ký túc xá. Một cái đồng học trả lời, hắn bình thường thế nào A, các phương diện biểu hiện, hắn nha, cùng chúng ta cũng không lớn quen, hắn ở bên ngoài trường ở, cảm giác có chút thần bí, bất quá bình thường gặp mặt đều rất tốt, cùng một chỗ đánh qua mấy lần trò chơi, hắn chơi game thế nhưng là rất lợi hại. Một cái khác nói, hắn là cùng bạn gái cùng một chỗ ở bên ngoài ở, bạn gái còn rất xinh đẹp. Tiểu tử này, hắc, nhìn xem hình dáng không gì đặc biệt, không nghĩ tới mới vừa lên đại học tìm đến bạn gái. Tạ Vũ Tình khó chịu nói, người ta làm sao dung mạo không đáng để ý rồi. Hai người kinh ngạc nhìn xem nàng, Tạ Vũ Tình vội vàng che giấu, hỏi nửa ngày, mới nhớ tới dạng này bọn hắn sợ là muốn hiểu lầm, tranh thủ thời gian giải thích Diệp Tiểu Mộc cùng vụ án này không quan hệ. là một cái đồng sự nhà hài tử, thuận miệng hỏi thăm một chút, sau đó để bọn hắn trở về. Giữa trưa Tạ Vũ Tình lại gọi điện thoại cho lão Quách thúc giục một lần, cuối cùng bắt hắn cho thúc tới. Tạ Vũ Tình mời hắn ăn gà xào ớt cơm, trước đó lão Quách vừa tới Xuân Thành, hai người chỉ thấy qua mấy lần, nhưng Tạ Vũ Tình bận rộn công việc, cùng hắn gặp mặt cũng không nhiều, tại cùng nhau ăn cơm hay là lần thứ hai, nhìn đối phương dung mạo bên trên biến hóa, hai người đều có chút thổn thức, ngươi hay là lúc trước như cũ, làm cái gì đều lòng như lửa đốt, lỗ mãng. Lão Quách chửi bậy, lòng như lửa đốt là thật, nhưng lỗ mãng là không có, ta đều bao lớn người, lại không là tiểu cô nương rồi. Lão Quách cười nói, ngươi dẹp đi đi, ta nói cho ngươi, ngươi một chút cũng không thay đổi, tướng mạo cũng đều không thay đổi gì, ngươi bây giờ ra ngoài nói ngươi là hơn 20, tuyệt đối tất cả mọi người tin tưởng. Chương 3309, trò chơi tử vong 2, được rồi, nhanh ăn cơm đi, cơm nước xong xuôi ta mang ngươi nhìn hiện trường. Buổi chiều, Tạ Vũ Tình mang lão Quách đi vào Diệp Tiểu một chỗ tồn tại đại học, đi vụ án phát sinh ký túc xá, để lão Quách dùng pháp khí bốn phía kiểm tra một phen, chủ yếu là người chết Vương Tự Cường đồ dùng hàng ngày, nhất là chén nước cùng bàn chải đánh răng, dùng một loại nào đó bột phấn đổ vào quấy, phí hết rất nhiều sức lực, cuối cùng kết thúc công việc, chào hỏi Tạ Vũ Tình cùng ra ngoài rời đi, thế nào? Từ khu ký túc xá đi ra, Tạ Vũ Tình không kịp chờ đợi hỏi, là sự kiện linh dị, nhưng cơ hồ không có dấu vết mà tìm kiếm, có ý tứ gì, nếu như tà vật phụ thể, hoặc là tiếp xúc qua một người, sẽ ở trên thân người lưu lại tà khí, người bình thường không phát hiện được, có chút yếu ớt đến liền liền pháp sư dựa vào cảm giác cũng khó có thể phát giác, ta vừa dùng chính mình độc môn điều phối pháp dược, kiểm tra miệng ly của hắn trực tiếp nhất tiếp xúc thân thể đồ vật, đích thực có quỷ khí tồn tại, nhưng là yếu ớt đến cơ hồ khó mà cảm giác, Tạ Vũ Tình hít một hơi lãnh khí, nói ra, nói đúng là, có tà vật quấy phá, lão Quách gật đầu, lẩm bẩm nói, nhưng là quái a, theo nói hắn lúc này mới vừa mới chết, nếu như cái chết của hắn càng tà vật có quan hệ, cái kia gần nhất là tối hôm qua, hắn nhất định cùng tà vật từng có tiếp xúc, cái này suy luận đúng không, Tạ Vũ Tình suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu, lão Quách nói tiếp đi, vậy cái này còn mới là lạ. Nếu như hắn tối hôm qua coi như nới lỏng chút, trong vòng 3 ngày cùng quỷ hồn tiếp xúc qua, hắn cũng không thể nào là chết tại quỷ này hồn trên tay, bởi vì, khí tức thực sự quá yếu ớt, cái này quỷ nhất định là cái vừa mới chết không lâu, điểm ấy hồn lực đừng nói hại người, liền lên thân cũng khó khăn, Tạ Vũ Tình giật mình nhìn qua hắn, có khả năng hay không, quỷ này rất lợi hại, nhưng dấu vết lưu lại rất nhạt đâu, cố ý, cái kia không đến mức đi, nếu như nó tu hành đầy đủ, có thể ẩn tàng khí tức, nên một điểm khí tức cũng không còn lại. Làm gì lưu lại một điểm khí tức để cho người ta phát hiện. Lại nói nếu thật là loại cấp bậc kia lệ quỷ, giết người không cần khó khăn như vậy liền thành một cái nghịch lý a, Tạ Vũ Tình triệt để ngây ngẩn cả người, dù sao, vụ án này tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, ngươi hay là cẩn thận, tốt nhất đem Tuyết Kỳ mang theo cùng một chỗ, đừng xính cường. Lão Quách dặn dò, Tạ Vũ Tình nói, ngươi có cái gì đề nghị loại hình, phá án loại chuyện này, ta cũng sẽ không. Hiện tại một điểm manh mối đều không có, ta cũng không có cách nào, Tạ Vũ Tình nói, manh mối ta ngược lại thật ra có, chỉ là phải từ từ tra được, lão Quách biểu thị vạn nhất thật phát hiện tà vật tồn tại chứng cứ, lập tức thông tri hắn, còn những cái khác phương diện hắn liền không có biện pháp, Tạ Vũ Tình lái xe đưa hắn trở về, sau đó trở lại cục cảnh sát, kỳ thần đã tìm kỹ thuật phá giải Vương Tự Cường máy chơi game bên trong ghi chép, thật nhiều đều là hạn chế cấp trò chơi. Từ khi VR máy chơi game phổ cập sau đó, trên thị trường liền xuất hiện rất nhiều loại này xấu hổ trò chơi, dù sao VRA, loại kia thân lâm kỳ cảnh kích thích, không thể nói không nói, dẫn đến thời đại này trạch nam càng ngày càng nhiều, còn náo động lên không ít sự kiện, dẫn đến chính thức bắt đầu phong cấm dạng này trò chơi, nhưng bởi vì có nhu cầu, trên thị trường vẫn có thể tìm được một chút đạo bản trò chơi, Vương Tự Cường download đây đều là đạo bản, cùng mười mấy năm trước thiếu niên bọn họ xem phim một dạng, khắp nơi cầu gieo xuống chở, nhìn một lần liền xóa, tại cái này rộng lượng hạn chế cấp trong trò chơi ở giữa, nhân viên kỹ thuật tìm được mấy cái khả nghi download kết nối, sau đó qua khảo nghiệm chở, phát hiện bên trong một cái đích thực là một trò chơi, tên là Tử Vong Hành Trình, nhìn danh tự liền biết là một cái kinh khủng trò chơi, nhưng là kết nối tài nguyên đã bị xóa bỏ, không cách nào download, nhân viên kỹ thuật tại trên mạng lục soát một cái, tìm không thấy có quan hệ cái trò chơi này bất kỳ tin tức gì ngược lại là có thể lục soát cùng cái tên này tương quan trò chơi, rất nhiều, bưng ngồi rỗi bơi trang bơi đều có, nhưng đều không phải là người chết chơi cái này một cái, cho nên nhân viên kỹ thuật cũng không có biện pháp, manh mối đi đến nơi này, mắt thấy gãy mất. Tạ Vũ Tình có chút uể oải, lúc này kỳ thần đưa ra một cái quan điểm, nếu Vương Tự Cường có thể từ trên mạng tìm tới cái trò chơi này, vậy đã nói rõ nhất định có thể có download địa phương, chỉ là ẩn tàng quá sâu, không dễ dàng phát hiện. Tạ Vũ Tình suy tư liên tục, cảm thấy nếu đây là liên hoàn vụ án, cái kia có lẽ có thể tìm trước kia phá án nhân viên hỗ trợ, có lẽ bọn hắn sẽ có phát hiện. Trước đó Dương Cục trưởng cho tư liệu của mình, Tạ Vũ Tình tổng kết một cái, từng cái tỉnh đều có, căn bản không có gì quy luật có thể tìm ra, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, tại ngoại giới truyền thông mới không có phát hiện là liên hoàn vụ án, nếu không như loại này vụ án, đã sớm gây nên oanh động. Liên hệ trước đó những cái kia vụ án điều tra và giải quyết nhân viên sự tình, liền giao cho kỳ thần rồi. Kỳ thần dùng một buổi xế chiều, từng cái tự mình gọi điện thoại câu thông, cũng may đều là hệ thống cảnh vụ, đối phương biết là tại điều tra và giải quyết vụ án, cũng đều toàn lực phối hợp, đem báo cáo điều tra đều phát tới, bất quá nói thật ra, hữu dụng không nhiều, nếu không cũng sẽ không cho tới hôm nay hay là án chưa giải quyết. Để kỳ thần vui mừng chính là, hắn thật đúng là đến cái này gọi tử vong hành trình, trò chơi manh mối, là một cái gọi Tào Dũng cảnh sát, là Giang Nam một cái cảnh sát hình sự. Năm ngoái tháng 9, nơi đó cũng phát sinh một tông cùng Vương Tự Cường giống nhau như đúc vụ án, ở giữa điều tra qua trình liền không nói, kết quả chính là, Tào Dũng này thật đúng là tại trên mạng tìm được cái trò chơi này kết nối, thế mà còn là tại một cái giới trò chơi cột ba bên trong, có người phát dạng này một cái kết nối, Tào Dũng xin điều tra qua, nhưng cái này phát ra kết nối tựa hồ là một cái mạng lưới cao thủ, dùng chính là giả lập IP, để nhân viên kỹ thuật cũng tra không được một điểm vết tích. Trò chơi này download sau khi đi vào, muốn phát bưu kiện hẹn trước, đối phương mới có thể phát cho ngươi chân chính trò chơi kết nối download. Tào Dũng trong báo cáo nói, hắn tìm bất đồng thân phận người thử nhiều lần, cuối cùng một người trẻ tuổi thành công đăng ký, nhận được trò chơi phần mềm, chơi thời điểm, bởi vì độ khó quá cao, chơi 3 ngày cũng không có gì tiến triển, cũng không có cái gì kỳ quỷ địa phương. Tào Dũng thủ trưởng không kiên nhẫn bỏ dở manh mối này truy tra, về sau liền thành án chưa giải quyết rồi. Tào Dũng bí mật cảm thấy thiếu niên kia chết, nhất định là cùng trò chơi này có quan hệ, hắn thử một đoạn thời gian, cũng không có bất luận phát hiện gì, về sau không biết vì cái gì, trò chơi này từ hắn máy móc bên trong chính mình xóa bỏ rơi mất. Tào Dũng có ban đầu kết nối, lại thử mấy lần, đều không có hẹn trước thành công, về sau hắn bị điều đến những ngành khác, chậm rãi cũng tiếp nhận đây là một tông án chưa giải quyết kết quả, không còn điều tra, chỉ là nội tâm một mực còn băn khoăn. Bởi vậy làm kỳ thần cùng hắn liên hệ, nói rõ tình huống sau đó, hắn lập tức đem mình làm sơ báo cáo điều tra toàn phát qua đây, đồng thời cho cái kia bột ba cùng cái kia trò chơi download kết nối địa chỉ. Tạ Vũ Tình cùng kỳ thần có chút kích động bật máy tính lên, tìm tới cái kia thiếp mời địa chỉ, đích thực là tại một cái gọi giới du ba, bột ba bên trong, nhìn thời gian là 3 năm trước đây phát, Tạ Vũ Tình xuất ra tư liệu nhìn lướt qua, đệ nhất tông tử vong án phát sinh. Thế mà chính là tại cái này thiếp mời ban bố không sai biệt lắm 3 tháng sau, chương 3310, trò chơi tử vong 3, ngọn nguồn tìm được, để kỳ thần download, kết quả là một cái cùng loại đơn đăng ký đồ vật, có một ít tuyển hạng muốn điền, Tạ Vũ Tình sơ bộ nhìn thoáng qua, cái này cái gọi là bản biểu rất kỳ quái, có điểm giống là liên quan tới game online điều tra vấn quyển, ngoại trừ tính danh tuổi tác loại hình cơ bản vấn đề sao, còn có một số vấn đề như là, chơi game mấy năm, mỗi ngày tốn bao nhiêu thời gian chơi game loại hình. Tào Dũng cho Tạ Vũ Tình kinh nghiệm là, một khi muốn điền trưởng thành người tuổi trẻ, mà lại muốn cho ra nghiện nét thiếu niên cảm giác, tốt nhất là tìm chân thực tư liệu đến điền. Tạ Vũ Tình suy nghĩ một chút, đem Diệp Tiểu Mộc tư liệu điền đi lên, dạng này không ổn đâu. Kỳ thần có chút lo lắng, không có việc gì, điền người khác mới không ổn. Tại liên quan tới chơi game mấy cái tuyển hạng bên trong, nàng cố ý điền tương đối khoa trương số lượng. Cuối cùng một hạng, tại sao muốn chơi bản trò chơi, nàng suy nghĩ một chút, điền vào, không có trò chơi có thế chơi, gửi tới, có một nhóm giọt nước đồng dạng màu đỏ, để lẳng lặng chờ đợi kết quả, vậy cũng chỉ có chờ. Tạ Vũ Tình một bên tiếp tục điều tra, tại Vương Tự Cường di vật bên trong, tìm được một cái bản bút ký, theo hắn bạn cùng phòng nói, Vương Tự Cường mỗi ngày đánh xong trò chơi, trước khi ngủ, có đôi khi sẽ xuất ra cái này bản bút ký, ở phía trên ghi lại một điểm gì đó. Bản bút ký là không, chỉ có phía trước vài trang nhớ đồ vật, tất cả đều là bút bi vẽ mũi tên, một nhóm một cái, ở giữa còn có xóa và sửa,